Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, bảng truy nã. Đoạn ra, Cổ Phong từ dưới giường đường nối ra, sửa sang xong tất cả, mở miệng, Triệu Nô, lão gia, Triệu Nô đi tới, toàn bộ nhân tinh nhân khí 10 phần. Bây giờ Triệu Nô tu vi đạt đến khí biến cảnh. Đồng thời bởi vì Cổ Phong tinh huyết kích mạch châm pháp sớm lĩnh ngộ được khí biến cảnh tiểu viên mãn ảo diệu, như đột phá này đến tụ khí cảnh tiểu viên mãn, chỉ là vấn đề thời gian. Vân Lai khách sạn bên trong có một thiếu niên, tên là Tây Môn Văn, là Bạch Lĩnh quận Tây Môn gia dòng chính. Ngươi hộ tống thiếu niên này về Tây Môn gia. Cổ Phong mở miệng một lời, đối với Khô Sơn quận phụ cận mỗi bên quận sự tình, Cổ Phong trở thành Đoạn gia lão tổ tới nay, cũng là tìm hiểu một ít. Đối với Tây Môn gia, Cổ Phong không hiểu nhiều, chỉ biết Tây Môn gia là Bạch Lĩnh quận đệ nhất đại gia tộc, thậm chí thực lực so với Bạch Lĩnh quận quận thủ phủ đều mạnh hơn. Nghe đồn chỉ là Tây Môn gia chủ không thích làm quận trưởng mới không có đoạt kia quận trưởng vị trí. Hôm nay như là đã cứu Tây Môn Văn, đương nhiên phải đưa Phật đưa đến Tây Môn gia. Triệu Nô khiếp sợ, Tây Môn gia thật là Bạch Lĩnh quận đệ nhất gia tộc, thực lực so với Đoạn gia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe đồn kia Tây Môn gia chủ từ lâu đột phá linh mạch cảnh đại viên mãn, đã đạt đến võ đạo đệ nhị bộ luyện khí 4 cảnh đỉnh cao, ngự không cảnh. Người kia áo giáp chế tạo được không? Cổ Phong hỏi. Lão gia đã chế tạo tốt, lão nô chế tạo một bộ nội giáp có hoàng giai trung phẩm. Triệu Nô kéo mở quần áo, bên trong hiển lộ ra một bộ sợi vàng áo giáp. Tốt, nhanh đi nhanh về. Là, lão gia. Triệu Nô mở miệng, theo sau chính là rời đi. Tuy rằng bởi vì lúc trước triển khai bí thuật quan hệ, bây giờ Triệu Nô vẫn chưa thể dùng linh khí vốn lấy tu vi thêm vào bảo vật, vẻn vẹn nhục thân chi lực cũng đủ để giết chết tụ khí cảnh võ giả. Có Triệu Nô hộ tống, Cổ Phong vẫn là hết sức yên tâm. Triệu Nô đi rồi, Cổ Phong trực tiếp đẩy ra giá sách, tiến nhập trong mật thất. Đón lấy, Cổ Phong lấy ra hỏa linh chi. Này hỏa linh chi bên trên có 7 mảnh lá cây. Này hỏa linh chi đã có 900 năm hỏa hầu, trăm năm sinh một lá, tổng cộng 9 mảnh lá cây. Cho Chu Diệu Vũ cùng Tây Môn Văn mỗi người một mảnh. Còn lại 7 mảnh đối với Cổ Phong tới nói cũng là đầy đủ. Bất quá tạm thời, Cổ Phong trước tiên không cần dùng hỏa linh chi. Hắn lấy ra hỏa đan. Này hỏa đan, ẩn chứa nhiệt lượng khủng bố. Ăn vào viên thuốc này, ta Kim Cương La Hán thân nên tiểu thành, như vậy có thể đạt tới đến đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Cổ Phong mở miệng, lập tức không chút do dự trực tiếp ăn vào hỏa đan. Hỏa đan lối vào, lúc này trong cơ thể chính là một cổ cuồng bạo nhiệt lượng, hướng về 4 phương 8 hướng xung kích ra. Trong lúc nhất thời nhục thân bên trong, một luồng nếu là muốn bị căng nứt đau nhức truyền đến. Đổi thành bình thường đồng bì cảnh võ giả, e sợ lần này chính là nhục thân tan vỡ mà chết. Kim giả, cứng rắn cực điểm, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển Kim Cương La Hán thân công pháp khẩu quyết. Cả người trong nháy mắt biến thành màu vàng óng, quang mang chớp thước mà lên. Kia trong cơ thể nhiệt lượng trực tiếp bị mạnh mẽ trấn áp. Cổ Phong hai mắt khép kín, hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Quận thủ phủ bên trong có một bảng truy nã. Này bảng truy nã bên trên, từ bên trái đến bên phải 4 nhóm chia làm hạng nhất, hạng nhì, hạng tam, đinh cấp. Này 4 cái cấp bậc lệnh truy nã, phàm là đi vào bảng người, không cần bắt lấy, chỉ cần chém giết, chỉ vì những người này đều là tội ác tày trời hạng người, bắt sống không có ý nghĩa gì, còn dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó chỉ cần chém giết. Hạng nhất lệnh truy nã, chân dung ít nhất chỉ có 3 tấm. Hạng nhì lệnh truy nã, chân dung có 16 tấm. Hạng tam lệnh truy nã, chân dung lại có 45 tấm. Đinh cấp lệnh truy nã, chân dung lại có hơn 100 chương. Này bảng truy nã phía trước trong phạm vi 1 chương bị một sợi tơ hồng cùng bên ngoài tách ra. Chỉ có thành công chém giết truy nã bảng trên trọng phạm người mới có thể đi vào dây đỏ, gỡ xuống kia tội phạm chân dung. Mỗi ngày này bảng truy nã trước đều rất náo nhiệt. Võ đạo tu hành, ở sinh tử chém giết trong đó dễ dàng nhất đột phá. Vì lẽ đó thường thường có võ giả đến kiểm tra này bảng danh sách, để đi truy sát trọng phạm. Như vậy không chỉ có thể tôi luyện tu vi võ đạo. Một khi thành công chém giết một tên trọng phạm, có thể được phong phú tưởng thưởng. Bất quá này truy sát truy nã trọng phạm, cũng không phải mỗi người cũng dám làm việc. Phải biết từng cái có thể lên bảng truy nã trọng phạm đều là hạng người cùng hung cực ác. Hung tàn tàn nhẫn, thực lực lớn rất mạnh với tương đồng giai võ giả. Như vậy, từng cái chém giết truy nã bảng trên trọng phạm người, đều được người kính nể. Chu Diệu Tình có một cái thói quen, cách mỗi 3 ngày, thì sẽ tới một lần, quan sát một lần bảng truy nã, để với mau thả cơ sở ngầm, tìm kiếm những này tội phạm truy nã tâm tích. Đây là vì là Chu gia võ giả tôi luyện, đồng thời, cũng coi như là một bút thu nhập. Hôm nay, cũng là như thế, Chu Diệu Tình đang tập trung tinh thần đánh giá kia từng cái mới ra phát hiện tội phạm. Truy nã chân dung, cũng ở đây khác, phía sau một thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi cũng ở nơi đây nha. Chu Diệu Tình chuyển đầu, trước mắt là một tấm cùng mình giống như đúc dung nhan. Cười nói, người này nha đầu, làm sao đều là nôn nôn nóng nóng. Hôm nay một ngày đi đâu? Tỷ tỷ, hôm nay này một ngày thật là quá kinh tâm động phách. Những chuyện này, ta chờ một lúc sẽ cùng ngươi nói. Ta hiện tại có chuyện phải làm. Chu Diệu Vũ nói, bay thẳng đến bảng truy nã đi đến. Các ngươi nhìn, đó không phải là Chu gia tỷ muội à? Ta Khô Sơn quận hai đại giai nhân tiệt sắc hôm nay dĩ nhiên cùng đi. Vậy hẳn là Chu Diệu Vũ. Nàng dĩ nhiên lướt qua dây đỏ. Nàng thành công chém giết truy nã trọng phạm à? Giờ khắc này, mọi người nghị luận trong đó. Toàn bộ ánh mắt rơi vào Chu Diệu Vũ trong người. Chỉ thấy Chu Diệu Vũ lướt qua dây đỏ, trực tiếp đi tới kia hạng tam lệnh truy nã trước. Mọi người khiếp sợ, hạng tam lệnh truy nã. Kia mặt trên, có thể toàn bộ đều là tu vi ở thiết cốt cảnh tội phạm truy nã nha. Chu Diệu Vũ thực lực bất quá hoán huyết cảnh, làm sao có khả năng chém giết hầu như tương đồng giai vô địch thiết cốt cảnh trọng phạm. Chu Diệu Tình ánh mắt cũng là bắt đầu biến hóa, đón lấy, ở muôn người chú ý bên dưới. Chu Diệu Tình trực tiếp kéo xuống hạng tam lệnh truy nã một hàng trên một bức tranh tượng. Bức họa kia là Đỗ Lão Tứ. Đỗ Lão Tứ mới vào thiết cốt cảnh, chính là hắc hổ trại hắc tướng bên trong yếu nhất. Chu Diệu Vũ tu vi hoán huyết cảnh đại viên mãn, thủ đoạn phi phàm, như là Đỗ Lão Tứ trọng thương tại người, đánh lén bên dưới cũng là có khả năng chém giết người này. Ngoặc kép, mọi người vừa nhìn, dồn dập bắt đầu nghị luận. Kế tiếp, ánh mắt mọi người đại biến, chỉ thấy Chu Diệu Vũ lại là xé một cái, trực tiếp đem Đỗ Lão Tam chân dung cũng lôi kéo hạ xuống. Mọi người trợn mắt lên. Đỗ Lão Tam thật là thiết cốt cảnh tiểu viên mãn võ giả nha. Mà vẫn không có thể mọi người khiếp sợ xong. Chu Diệu Tình trực tiếp đem Đỗ Lão Nhị cùng Đỗ Lão Đại chân dung cũng là lôi kéo hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Này bốn cái thiết cốt cảnh tội phạm truy nã, là hắc hổ trại hạt nhân người. Từng cái thủ đoạn khủng bố đồng thời, lại là âm hiểm xảo trá. Chu Diệu Vũ dĩ nhiên đưa bọn họ tất cả đều chém giết. Chu Diệu Tình khẽ cau mày, nàng biết muội muội từ trước đến giờ một người đi ra ngoài, mà chính nàng không thể có chém giết Đỗ gia từ huynh đệ năng lực. Chu Diệu Vũ nhìn, trông coi mọi người kia khiếp sợ khuôn mặt, mang trên mặt vẻ đắc ý. Cũng ở đây khác, kia quận thủ phủ nội phủ bên trong, truyền đến một đạo trong trẻo nam tử tiếng thanh âm truyền đến. Diệu Vũ, hôm nay làm sao có hứng thú đến ta quận thủ phủ nha? Chỉ thấy, một già một trẻ, hai người đi ra, lão giả này, một thân trường bào màu đen, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Mọi người đều biết, người này chính là trưởng quản toàn bộ Khô Sơn quận hình pháp chấp pháp trưởng lão. Hắc Thường Sơn, người đưa bí danh Hắc Vô Thường. Người này nhất là thiết diện vô tư, một thân tu vi có tới khí biến cảnh đại viên mãn. Mà người bên cạnh chính là Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất nhân. Quận thủ phủ phủ chủ Lý Trấn Vũ con trai, Lý Tiếu Phong, Vương gia Vương Thành Vân đối với Chu Diệu Tình có ý định. Quận thủ phủ Lý Tiếu Phong đối với Chu Diệu Vũ có ý định. Toàn bộ Khô Sơn quận có thể nói là không người không biết. Cho tới Chu gia địa vị hết sức đặc thù, tới nơi này, tự nhiên là lĩnh treo giải thưởng. Chu Diệu Vũ nói, lắc lắc trong tay bốn tấm chân dung. Nhìn, trông coi Chu Diệu Vũ kia tinh khiết xinh đẹp dung nhan. Lý Tiếu Phong lần thứ hai nở nụ cười. Không nghĩ tới chúng ta vẫn độc lai độc vãng Diệu Vũ đại tiểu thư. Cũng có mang kim tằng cảnh hộ vệ khi ra cửa lúc. Ở Lý Tiếu Phong xem ra, Chu Diệu Vũ nghĩ một người chém giết này bốn cái thiết cốt cảnh tội phạm truy nã. Kia căn bản là không có khả năng. Ta mới không mang kim tằng cảnh hộ vệ. Chu Diệu Vũ vừa nghe, cái miệng nhỏ một cực nói. Nha, đó là mang mấy cái thiết cốt cảnh đại viên mãn hộ vệ. Lý Tiếu Phong vừa nghe, lần thứ hai cười nói. Chu Diệu Vũ càng không thích, bản tiểu thư lúc nào ra ngoài mang qua hộ vệ. Lý Tiếu Phong đầu óc ngươi không có hư mất đi. Mọi người thấy màn này hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất trong võ giả. Cũng chỉ có Chu Diệu Vũ dám như thế cùng Lý Tiếu Phong nói chuyện đi. Lý Tiếu Phong chẳng những không có tức giận, trái lại ý cười càng nồng. Đi tới Chu Diệu Vũ trước mặt nói. Người này nha đầu, bỏ muốn gạt ta. Này Đỗ gia tứ huynh đệ, chẳng lẽ là ngươi một người giết? Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Thật là một người khác giết. Chu Diệu Vũ trong lòng liền không ưa Lý Tiếu Phong này tấm tất cả hết sức đang nắm trong tay dáng. Dấp, trực tiếp mở miệng nói. Lý Tiếu Phong vừa nghe, cười nhạt mở miệng. Nha, xem ra ngươi này nha đầu vận khí không tệ mà. Nửa đường còn có thể gặp phải cường giả tiền bối giúp đỡ. Dựa theo Chu Diệu Vũ từng nói. Chỉ có một người giúp đỡ. Vậy người này tu vi tuyệt đối là kim tàng cảnh. Mà toàn bộ Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất bên trong. Cũng không có kim tàng cảnh võ giả. Người mạnh nhất chính là Lý Tiếu Phong thiết cốt cảnh đại viên mãn. Chu Diệu Vũ nhàn nhạt nói ra. Nào có cái gì cường giả tiền bối. Là ta trên đường gặp phải một cái tuổi trẻ đệ nhất võ giả. Hai người chúng ta vô ý trong đó phát hiện này Đỗ gia tứ huynh đệ. Liền đem bọn họ chém giết. Còn Tây Môn Văn sự tình, nàng ẩn giấu. Dù sao Tây Môn Văn không phải Khô Sơn quận người. Đồng thời Chu Diệu Vũ không ưa nhất Lý Tiếu Phong này tấm kiêu ngạo dáng vẻ. Hôm nay chính là muốn đột xuất cổ phong, mạnh mẽ đánh vào mặt hắn. Nghe đến lời này, mọi người tại đây trong mắt đều là toát ra vẻ khiếp sợ. Khô Sơn quận bên trong có tên thiên kiêu, mọi người đều biết. Nhưng có thể lấy sức một người, giết chết tứ đại thiết cốt cảnh cường giả, thiên kiêu bảng thứ hai Vương Thành Vân đều không làm nổi. Chỉ có Lý Tiếu Phong mới có một khả năng nhỏ nhoi. Mà trước mắt này rõ ràng không phải Lý Tiếu Phong nha. Còn Chu Diệu Vũ cái gọi là phụ trợ, mọi người trực tiếp quên. Lấy Chu Diệu Vũ thực lực, đối mặt tứ đại thiết cốt cảnh võ giả, bên trong còn có một cái thiết cốt cảnh đại viên mãn. Có thể giúp đỡ được gì? Khô Sơn quận còn có như vậy thiên kiêu. Lý Tiếu Phong nụ cười thu lại. Mắt sừng híp lại. Diệu Vũ. Người này chuyện cười hơi quá. Phóng tầm mắt toàn bộ Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất. Có thể lấy sức một người giết chết Đỗ gia tứ huynh đệ. Cũng chỉ có ta Lý Tiếu Phong. Làm sao có khả năng còn có hắn tuổi trẻ võ giả. Thật coi như Lý Tiếu Phong chính mình. Cũng không 100% tự tin. Bất quá giờ khắc này lấy hắn tâm tính nhất định phải nói như vậy. Mọi người nhìn về phía Chu Diệu Vũ. Không khỏi đều là bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ Chu Diệu Vũ chân thật đang nói dối. Ta Chu Diệu Vũ lấy võ đạo tiền đồ tuyên thề. Hôm nay chém giết Đỗ gia tứ huynh đệ. Tuyệt không lão bối võ giả giúp đỡ. Chu Diệu Vũ hôm nay cũng là cùng Lý Tiếu Phong nghẹn hăng hái. Lúc này tuyên thề, mọi người sắc mặt đại biến. lấy võ đạo tiền đồ tiên thế. Xem ra này Chu Diệu Vũ tuyệt đối không phải đang nói dối. Lý Tiếu Phong sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng mở miệng, vậy ngươi nói một chút, cái này lấy sức một người chém giết Đỗ gia tứ huynh đệ tuổi trẻ đệ nhất võ giả là ai? Hắn gọi Ngân Diện, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.